Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, dã ngoại trang bị. Trần Mạc, một mảnh bão cắt che trời địa phương. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo bay đến một tảng đá lớn phía trên. Nhìn ra xa xa, Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng mà nói. Ngươi có thể tin tưởng sao? Chỉ cần không rơi vào cắt đất phía trên. Thu liễm lại tức. Không có động tĩnh quá lớn. Long huyết huyết thần tử liền không phát hiện được chúng ta. Vạn nhất còn có huyết thần tử làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo có chút hoài nghi nói. Đến cũng đến rồi. Nói lời vô dụng làm gì a? Huyết thần tử đến thế nào? Tới một cái. Ta rút một cái. Nếu không phải vì chiếu cố ngươi. Ta cần phải trốn lớn trên tảng đá thổi gió. Vương Khả khinh thường nói. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép, vì sao nhìn xem ngươi khoác lác, ta lại không cách nào phản bác đâu. Nhìn, phía trước chính là độ huyết tự. Cái này độ huyết tự thật quỷ dị. Vương Khả cổ quái nói. Liền thấy, nơi xa có một tòa núi lớn, rất lớn lại kia núi. Vờn quanh ngọn núi có một chút dãy cung điện, đồng thời bị đục mở nguyên một đám quảng trường. Có cát bụi che đậy, nhìn mơ mơ hồ hồ. Nhưng... xem toàn thể đi lên, chính là một ngọn núi. Ngọn núi này đỉnh núi, có một cái to lớn, vạn chữ kim phù lơ lửng. Chữ, vạn, oan, kim phù tựa như hình thành một cái kết giới. Bao phủ toàn bộ đại sơn cùng trên núi các nơi chùa miếu cung điện. Độ huyết tự vị trí ngọn núi này, giống như kêu, bay tới phong. Truyền thuyết, là năm đó một cái La Hán dơ bay tới, trấn áp xuống phương long huyết. Cho tới nay, đều không gì phá nổi. Nhìn thấy cái kia chữ, vạn, oan, kim phù sao. Là cái kia La Hán tự mình bố trí Phật ấn. Phối hợp bay tới phong. Có thể nói là không gì phá nổi. Không người nào có thể dung chuyển. Trương Chính Đạo nói ra. Đại uy thiên long, phá cho ta. Nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Lại nhìn thấy, cát bụi bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh khôi ngô, lại là sắc dục thiên từ trên trời giáng xuống, vung ra một trường, liền thấy, hắn sau lưng một đầu hắc long phi ra, ngang, hắc long gào thét, tựa hồ có một cỗ làm cho tâm thần người rung động chi uy. Theo sắc dục thiên vung tay lên, trong nháy mắt phóng tới bay tới trên đỉnh chữ, vạn, oan, kim phù, oanh, một tiếng ngập trời nổ mạnh. Bốn phía vô số sa mạc tất cả đều nổ đầy trời cũng là kinh khủng chấn động để Vương Khả, Trương Chính Đạo vị trí tảng đá lớn đều ở một trận run rẩy. Một trận cắt đá trong nháy mắt lao thẳng tới hai người mà đến. Phốc, phốc, sắc dục thiên cái này bệnh tâm thần a. Phật môn La Hán bố trí chữ vạn, oan, kim phù trận pháp, ngươi làm sao có thể phá mở. Phi, phi. Làm hại ta ăn đầy miệng hạt cát. Trương Chính Đạo trừng mắt tức giận nói. Quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lại kịp thời lấy ra một cái tấm chắn ngăn trở cắt đất vùi lấp. Cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Trương Chính Đạo, ngươi xem, chữ, vạn, oan, kim phù, phá. Vương Khả nhìn xem cắt bụi che trời địa phương cau mày nói. Cái gì? Trương Chính Đạo nhìn tới. Quả nhiên, hắc long một đòn. Thế mà đem chữ, vạn, oan, kim phù đụng nát, giết, sắc dục thiên giống to một tiếng, giống, lập tức, sau lưng một đám nguyên anh cảnh huyết ma giống to một tiếng. Theo sắc dục thiên nhào về phía bay tới phong, La Hán quý vị, phương sân hét lớn một tiếng vang lên, ông, liền thấy, vừa mới bị đụng nát chữ, vạn, oan, kim phù mảnh vỡ đột nhiên hướng về trung tâm hội tụ. Trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Trong nháy mắt kẹt hắc long cổ. Cái gì? Sắc dục thiên nơi xa một tiếng kinh sợ. Sắc dục thiên. Ngươi cho rằng La Hán năm đó lưu lại chữ vạn. Oan. Kim phù dễ dàng như vậy phá. Ta chỉ là muốn khóa lại ngươi nghiệt long đao. Không thấy nghiệt long đao. Ngươi còn có thể thế nào? Phương sân một tiếng kêu to vang lên. Tự tìm cái chết. Sắc dục thiên lập tức lao thẳng tới mà xuống. Phương sân cũng xông lên trời. Hai người song trưởng ầm vang đụng vào nhau. Oanh! hai đại nguyên thần cảnh trùng kích, lập tức lần thứ hai cuốn lên một cỗ bão lớn. Ngang, Hắc Long điên cuồng giãy giụa, thế nhưng chữ vạn oan kim phù uy lực quá lớn, nhất thời căn bản giãy giụa không ra. Một đám nguyên anh cảnh huyết ma đánh tới, lại nhìn thấy bốn phía vô số hòa thượng cũng nhao nhao xuất thủ. Định hải triều, một đám hòa thượng thôi động hai cái định hải châu. Ông, hai cái định hải châu lập tức toát ra đại lượng lam quang, tựa hồ từng đạo lam sắc hải lãng trùng kích hướng một đám phổ thông huyết ma một dạng. Ầm ầm, một đám huyết ma tựa như lọt vào thủy triều xâm nhập, trong lúc nhất thời khó tiến thêm nữa. Các đại tiên môn đồng đạo, sắc dục thiên không dùng các ngươi phí công, ta độ huyết tự dốc hết sức chống đối, làm phiền các vị nhất định phải giữ vững phòng tuyến, chớ bị tiệt thế ma đầu long huyết thoát khỏi tù đày. Giữa không trung phương sân quát tốt, bay tới phong một chỗ truyền đến một mảnh gầm rú thanh âm. Hiển nhiên các đại tiên môn cường giả đã rất sớm đã tới, đang bay tới phong bên trong không biết làm sao trấn áp bên trong long huyết. Định hải châu, sắc dục thiên cả giận nói. Không sai, sắc dục thiên, ngươi chiếm được long hoàng nghiệt long đao, ta độ huyết tự cũng có long hoàng năm đó bảo vật. Ta chỉ cần 12 cái nguyên anh cảnh thôi động hai khỏa định hải châu, gọi ngươi huyết ma không cách nào đặt chân độ huyết tự một bước. Phương Sân cười to nói. Tự tìm cái chết. Sắc dục thiên trợn mắt nói. Oanh, Phương Sân cùng sắc dục thiên đối trưởng. Không chỉ có như thế, hôm nay, ngươi cái này nhiệt long đao, chúng ta cũng thu. Phương Sân kêu lên, liền thấy, bay tới phong bốn phía truyền đến trận trận tụng kinh thanh âm. Tựa như toàn bộ độ huyết tự hòa thượng, đều ở tụng kinh thôi động chữ vạn oan kim phù đồng dạng, chữ vạn oan kim trên bùa. Kim quang vạn trượng, kẹp lại Hắc Long cổ đồng thời, cũng giống như ở thu phục Hắc Long một dạng, song phương rằng co không xong. Trong lúc nhất thời, hung mãnh trùng kích, nơi xa, trên tảng đá lớn, Trương Chính Đạo đã sớm mở to hai mắt nhìn. Tốt chiến đấu kịch liệt, Vương Khả, ngươi thấy được sao? Định Hải Châu, độ huyết tự lại còn có hai cái. Bọn họ đến cùng đào bao nhiêu Long Hoàng bảo tàng a? Cái này mẹ kiếp, ngươi nói một điểm không sai. Độ huyết tự quá có tiền. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt kinh ngạc nói. Răng rắc, một bên truyền đến từng đợt giòn vang. Trương Chính Đạo quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Nhưng khi nhìn đến lại là Vương Khả đã ở một bên dựng lên một cái lều vải. Thật là lều vải, cũng không biết Vương Khả lúc nào xây dựng. Cái này lều vải cực kỳ cường tráng, chặn lại bốn phía tất cả bão cát, đến mức Vương Khả giờ phút này, một điểm bị gió cát thổi tới đều không có. Lều vải là trong suốt, Vương Khả ngồi ở trong lều vải trên ghế, trong tay nâng Đại La Kim Bát. Đại La Kim Bát bên trong thịnh phóng hạt dưa, Vương Khả ở cắn hạt dưa, răng rắc, Vương Khả lại đập một khỏa hạt dưa. Trương Chính Đạo đầy người cát đất nhìn về phía Vương Khả. Ngươi! Ngươi chừng nào thì đóng tốt lều vải? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi vừa rồi nhìn nơi xa chiến đấu thời điểm a? Vương Khả cắn hạt dưa nói ra. Ngươi tại trong lều vải, không có một chút bão cát. Trương Chính Đạo bộ mặt một trận co rúm nói. Đúng vậy a, ta đây là thông khí. Vương Khả gật đầu một cái. Vậy ngươi xem ta toàn thân cát đất, ngươi không gọi ta đi vào chung trốn? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi xem nhập thần, ta không nhẫn quấy rầy ngươi a. Lại nói, ta cái này lều vải nhỏ, chỉ có thể cho ta một người. Vương Khả nói ra, đánh giám, ta ở trong này ăn đất ăn hạt cát, ngươi trốn ở bên trong hưởng thụ. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ngươi có thể chống ra chân khí phòng hộ a. Ai bảo ngươi ăn hạt cát? Vương Khả trợn mắt nói. Bất giới hòa thượng nói, muốn thu che giấu tức, để tránh bị huyết thần tử phát hiện, ta làm sao chống lên chân khí cương cháo. Trương Chính Đạo trợn mắt nói, ngươi không chống đỡ, cũng không thể trách ta a. Đi ra khỏi nhà, ngươi không chuẩn bị thêm điểm dã ngoại trang bị sao? Chính ngươi không định, trách được ai? Răng rắc, Vương Khả cắn hạt dưa trợn mắt nói. Ta nào biết được còn muốn thu liễm khí tức a? Không được, ta ở trong này ăn đất ăn phong. Ngươi tại trong lều phải ăn hạt dưa. Cái này không công bằng. Để cho ta đi vào. Trương Chính Đạo muốn xâm nhập lều vải. Đều cùng ngươi nói. Đây là một người lều vải. Không nên chen lấn. Lại chen liền muốn hỏng. Vương Khả cả kinh kêu lên. Đánh giám. Ta cũng muốn trốn trong lều vải. Ta cũng muốn ăn hạt dưa. Dựa vào cái gì ngươi hưởng thụ. Ta ăn thiệt thòi. Ngươi không cho ta tiến đến. Ta cũng không cho ngươi hưởng thụ. Trương Chính Đạo kêu lên. Muốn hỏng. Chớ đẩy. Vương Khả cả kinh kêu lên. Xẹt. Lều vải lập tức xé ra. A, Trương Chính Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Bốn phía gió quá lớn. Lều vải xé mở. Lập tức bị cuồng phong dắt lấy phải bay đi. Trương Chính Đạo lập tức liều mạng phải bắt được lều vải. Bành. Trương Chính Đạo hữu lực quá mạnh. Trong nháy mắt. Đem Vương Khả trong tay bưng đại la kim bát đánh bay. Ta hạt dưa. Vương Khả cả kinh kêu lên. Ta không chú ý. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Nhưng sau một khắc, Trương Chính Đạo sầm mặt lại. Hừ, đáng đời. Ai bảo ngươi không đi vào cho ta. Cùng lắm thì ai cũng đừng có dùng. Ngươi bệnh tâm thần a? Ngươi muốn lều vải. Ngươi chen vào để làm gì? Ngươi muốn. Ngươi theo ta nói a. Ta cũng không phải chỉ có một cái lều vải. Ta còn có a. Vương Khả trợn mắt nói. Cái gì? Ngươi còn có? Ngươi không nói sớm. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi không có hỏi. Ngươi còn trách ta? Vương Khả trợn mắt nói. Ta. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận cổ quái. Còn có. Ta hạt dưa. Ta đại la kim bát đều bị ngươi đổ. Đánh đi đâu rồi? Vương Khả trừng mắt hỏi. Giống như cái hướng kia. Trương Chính Đạo chỉ một cái phương hướng. Quả nhiên, cái kia giữa không trung đại la kim bát còn không có rớt xuống đất đi đây. Mà là hướng về cái hướng kia tiếp tục bay lên. Hơn nữa, tốc độ này càng lúc càng nhanh. Đại la kim bát, bị ta đánh về phía sắc dục thiên. Phương sân chiến trường, Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Liền thấy, đại la kim bát bay về phía đối trưởng rằng có sắc dục thiên cùng phương sân địa phương. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, ta làm sao có loại dự cảm xấu a? Ngươi cái này đại la kim bát, làm sao phi hành càng lúc càng nhanh a? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Mỗi lần đại la kim bát bỗng nhiên gia tốc, chỉ có một cái kết quả. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Cái gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Oanh, oanh, liền thấy, nơi xa đại la kim bát hung hăng đập vào sắc dục thiên trên mũi. Sau đó lại bắn ngược đánh tới phương sân trên mũi. Tiếp theo quay đầu, hướng về Vương Khả bay trở về. A, a, sắc dục thiên, phương sân hai người, tất cả đều thống khổ một tiếng hét thảm. Oanh, trong tiếng kêu thảm, hai người song trưởng vừa dùng lực, trong nháy mắt phân ra. Hai người gần như đồng thời mũi bị nện máu me đầm đìa. Hai mắt chua xót một mảnh ướt át. Hai người gần như đồng thời bưng bít lấy bị thương cái mũi. Ai? Ai mẹ kiếp đập ta? Sắc dục thiên quát. Là ai đánh lén ta? Phương sân cũng là gầm lên giận dữ. Hai người gần như đồng thời. Quay đầu theo đại la kim bát bay trở về phương hướng nhìn tới. Liền thấy nơi xa một tảng đá lớn phía trên đứng đấy hai người. Bành! Đại la kim bát ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Bay trở về Vương Khả trong tay. Vương Khả, sắc dục thiên, phương sân hai người tất cả đều hai mắt phun lửa. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Khả nắm lấy đại la kim bát. Cùng Trương Chính Đạo cùng một chỗ dương mắt nhìn nơi xa hai vị đại lão lửa giận. Cái này đại la kim bát bệnh tâm thần a. Chúng ta chỉ là không cẩn thận đổ hắn. Hắn kích động cái giám a. Hắn đi đập người ta cái mũi làm gì? Trương Chính Đạo kinh hãi nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.